cho dù thế giới mạnh nhất, cũng có nhược điểm của hắn. Tin tưởng Long Tam đại nhân ta, bởi vì ta tứ muội, nữ nhân kia lớn lên xinh đẹp, ôn nhu thiện lương, đã sớm đã đem ý chí sắt đá ám nhận Cổ Tư Thông cấp mê đảo, không phải sao? Lúc này, một người đâm tiến vào, cưỡi một con phì mã. A Đản, mỹ nữ đâu? Mỹ nữ đâu? Ta dựa, tiểu tử ngươi không phải nói, mỹ nữ ở chỗ này tắm rửa sao? Sao lại thế này? Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông, Quế Kiến Hào, rốt cuộc sao lại thế này? A Đản nói nơi này có nữ hài tử tắm rửa, ta liền tới đây. Gì? Này hôi mặt quái là ai? Cái này đầu voi đuôi chuột quái vật là ai? Ha ha, a ha, chúng ta là tiến nữ hài tử phòng tắm, tiến sai phòng. Ngượng ngùng, hừ, đánh vỡ chúng ta đối thoại, giết người diệt khẩu. Bách Thú Vương vươn lợi chào, đại nhân, sát không được, hắn là chúng ta kiếm thành đánh tạp đệ tử, ta đi tống cổ hắn đi, hắn không biết chúng ta kế hoạch. Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông, A Đản, các ngươi hai cái như thế nào lại ở chỗ này? Quỷ Hút Máu Vương, ở chỗ này thân phận tên gọi Quế Kiến Hào, là nơi này thành chủ, quản lý toàn bộ kiếm thành, mà Tiểu Dâm Trùng là nơi này đệ tử, một cái đánh tạp. A ha, a ha, chúng ta tiến sai phòng. Buồn bực, gặp được một con thực hung lão hổ, chỉ Bách Thú Vương, cùng một cái hôi mặt quái, chỉ Long Tam. A Đản lắc mông cười nói, Bách Thú Vương vươn tay muốn giết này hai cái người rảnh rỗi. Long Tam bắt được Bách Thú Vương tay, không cho hắn sằng bậy, nếu không khiến cho kiếm thành rối loạn, ngược lại phá hủy Long Tam kế hoạch. Đi ra ngoài, nơi này không các ngươi sự. Quỷ Hút Máu Vương tức giận mà nói, trưởng môn Quế Kiến Hào, ngươi cũng thật là, ta tới nơi này đã lâu, buồn chết ta, luôn kêu ta quét tước phòng bếp, có lầm hay không a? Tiểu Dâm Trùng đi vào đi bí mật này trong phòng, châm trà uống. A Đản bò tới rồi Long Tam dưới chân, hôi mặt thúc thúc, hôi mặt thúc thúc, ta kêu A Đản, ta kêu A Đản. Long Tam sắc mặt sắc thật không khí sắc, vẻ mặt cho tàn. Long Tam một chân đem A Đản đá văng ra, A Đản từ cửa sổ quăng ngã đi ra ngoài. Tiểu Dâm Trùng tức giận mà kêu lên, hoa dựa, A Đản, A Đản, ngươi làm gì ngươi? Thật là khủng khiếp a, thật là khủng khiếp a, phần tử khủng bố a, thật là khủng khiếp a. A Đản kêu lớn lên, Tiểu Dâm Trùng đi ra ngoài, đi ra ngoài, cút đi, lại đến giết ngươi. Bách Thú Vương hét to một tiếng, Tiểu Dâm Trùng lắc mông, bị Quế Kiến Hào một chân đá vào Tiểu Dâm Trùng mông mặt sau, Tiểu Dâm Trùng oa một tiếng, cả người té ngã trên mặt đất, cả người bồn xa, xoa mông, lôi kéo A Đản chạy ra đi, chạy lên quay đầu lại cười ha ha, một chút đều không để bụng bộ dáng, xem ra là một cái kẻ điên. Bách Thú Vương phe phẩy đầu, nếu không phải quỷ đại nhân Long Tam ngăn cản ta, ta khả năng đã giết hắn. Ánh mắt kia dường như ở nơi nào gặp qua. Long Tam lạnh nhạt mà nói, thôi, thôi, một cái đánh tạp mà thôi. Hắn kêu Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông, là kiếm trong thành đánh tạp, kiếm thuật rất kém cỏi, mà kia chỉ biết nói chuyện hà mã, tên của hắn kêu A Đản, này một người một con ngựa, thường xuyên ở chỗ này xem nữ hài tử tắm rửa, nếu không phải Chí Tôn Kiếm Vương phân phó đời trước thành chủ chiếu cố hắn, ta đã sớm nhất kiếm đánh chết hắn. Chí Tôn Kiếm Vương là thành thị này người sáng lập, là trong truyền thuyết ám nhận Cổ Tư Thông mạnh nhất đồ đệ, xưng là thế giới đệ nhị cường kiếm khách, cùng Tam Không Giết Quỷ Nhận, Yêu Kiếm Vương là cùng cái cấp bậc cường giả. Hừ, đại nhân, tiểu tử này võ công kém như vậy, có thể hay không là Chí Tôn Kiếm Vương tư sinh tử? Ta cũng không can thiệp loại này bát quái sự tình, Quỷ Hút Máu Vương, lần sau ta cùng với ngươi nghị luận đứng đắn sự thời điểm, hy vọng không cần có loại này tạp vụ người xuất hiện. Là, nhất định, nhất định, rốt cuộc nơi này là Chí Tôn Kiếm Môn, ta là nơi này trưởng môn, hiện giờ ta cũng không có bại lộ ta là Quỷ Hút Máu thân phận, nếu bị bọn họ vạch trần ta thân phận, Long Tam đại nhân âm mưu liền phải chết non. A Đản đứng trên mặt đất, Tiểu Dâm Trùng ở phòng tắm ngoài cửa nhìn nữ hài tử tắm rửa, hoa, nơi này một đám nữ hài tử, nơi nào tới, thật xinh đẹp a. Trần Hiểu Kiện đi tới, uy, Chu Bá Thông, lại ở chỗ này xem cung phụng cấp ám nhận Cổ Tư Thông đại nhân tế phẩm, ngươi có bệnh a? Tiểu Tâm Quế Kiến Hào đại nhân phát hiện, đem ngươi tiểu kê kê cắt. Tiểu tiện nhân, ngươi người này, nói nhiều như vậy vô nghĩa làm gì, tốc độ lăn lại đây xem nữ hài tử tắm rửa. ta mới không ngươi háo sắc đâu. Trần Hiểu Kiện một quyền đánh vào Tiểu Dâm Trùng cùng A Đản trên đầu. Hôm nay chúng ta môn phái sư phó muốn ta xuống núi đi mua sắm tế phẩm, cung phụng ám nhận Cổ Tư Thông đại nhân, ngươi có đi hay không a? Ta đi, ta đi, có hay không Mã tỷ tỷ? A Đản rất là háo sắc. Tiểu A Đản, thật sự cùng ngươi chủ nhân giống nhau háo sắc, đương nhiên là có. Chủ nhân, có đi hay không a? A Đản đối Tiểu Dâm Trùng cười nói. Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông cười ha ha, đi liền đi, dù sao, ta phía trước gặp được cái kia rất thú vị thiếu niên kiếm khách Độc Cô Phong, giống như còn ở phiền não hắn kia thanh kiếm. Kia thanh kiếm? Trần Hiểu Kiện nghi hoặc mà nhìn Chu Bá Thông. Trần Hiểu Kiện là chí tôn kiếm môn đệ tử, phi thường sùng bái ám nhận Cổ Tư Thông, có bệnh nặng tiểu bệnh, hắn đều sẽ bái tế bọn họ tu kiếm giả thần ám nhận Cổ Tư Thông. Trần Hiểu Kiện cả đời đều có một cái nguyện vọng, chính là muốn gặp một chút trong truyền thuyết nam nhân, đứng ở kiếm đạo đỉnh đỉnh cấp cường giả, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất ám nhận Cổ Tư Thông. Ha ha, đi thôi, đi xuống, nói không chừng có thể phát hiện có cái gì xinh đẹp nữ hài tử, làm ta nhìn xem. Tiểu Dâm Trùng cười ha ha. Trần Hiểu Kiện đi theo Tiểu Dâm Trùng cùng A Đản mặt sau, bọn họ cùng xuống núi. Kỳ thật, Trần Hiểu Kiện phi thường hâm mộ Tiểu Dâm Trùng, loại này bất cần đời tính cách, bởi vì không có phiền não, mà Trần Hiểu Kiện lại rất buồn rầu, bởi vì bọn họ môn phái trưởng môn Quế Kiến Hào, cũng chính là Quỷ Hút Máu Vương che giấu thân phận. Quỷ Hút Máu Vương cùng sở hữu tu kiếm giả nói dối nói, ám nhận Cổ Tư Thông yêu cầu 1000 cái nữ hài làm tế phẩm, cung phụng cho hắn. Tuy rằng Trần Hiểu Kiện thực tức giận, nhưng là dù sao cũng là thế giới mạnh nhất kiếm khách yêu cầu, cho nên Trần Hiểu Kiện nén giận. Tiểu tiện nhân, sao lại thế này, dường như thực không vui. Tiểu Dâm Trùng ôm cái gáy, phe phẩy một cây cỏ xanh, vẻ mặt cợt nhả. Thoạt nhìn liền biết là một cái siêu cấp kẻ yếu, bởi vì đi đường một chút dáng vẻ đều không có. Đặc biệt là hắn bên người kia chỉ mã, lại béo lại xấu, còn sẽ giảng tiếng người. Này quả thực chính là nhân gian một đại kỳ ba. Trần Hiểu Kiện nói, ai, gần nhất sư phó nhóm đều vội vàng xuống núi bắt nữ tử, làm cho rất nhiều nữ hài tử mất tích. Ta thân là chính đạo nhân sĩ, rõ ràng biết, sư phó nhóm tóm được nhiều như vậy nữ hài tử, lại không thể nói cho ác ma long thất bọn họ. Vì cái gì không nói cho ác ma long thất bọn họ đâu? Tiểu Dâm Trùng phủng mặt, đối với Trần Hiểu Kiện làm mặt quỷ. Hoa, ngươi điên rồi, ngươi này điều nhân, chưa bao giờ đứng đắn, lại không tôn kính thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận Cổ Tư Thông, ngươi có bệnh a? Không a, ha ha. Tiểu Dâm Trùng cười nói. Trần Hiểu Kiện nói, ta cái đi a. Tiểu Dâm Trùng, ngươi biết ta rất hận ngươi không? Như thế nào cái hận pháp? Toàn bộ chí tôn kiếm môn, sở hữu đệ tử, sư phó, hạ đến kiếm sĩ, thượng đến kiếm hào, kiếm thánh, đều là tôn kính thế giới đệ nhất kiếm khách. Chính là tiểu tử ngươi, ta cái đi, tiểu tử ngươi có hay không đem chúng ta cảm nhận chung thần tượng để vào mắt? Trần Hiểu Kiện dùng ngón tay trong mộng chọc Tiểu Dâm Trùng đầu. Hoa, hoa, hoa lão đại a, đau quá, một tôn tượng đá, đáng giá ngươi như vậy đi sùng bái sao? Còn không phải là một cái điều nhân kiếm khách, không hiểu được, tất cả mọi người đều đem hắn xưng là kiếm thần, hắn có gì đặc biệt hơn người? Tiểu Dâm Trùng ai thán, đi mẹ ngươi, Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông, ngươi dám nhục nhã kiếm thần ám nhận Cổ Tư Thông đại nhân, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, sử thượng mạnh nhất kiếm khách, ta liền tấu ngươi, nhục nhã, liền nhục nhã, liền nhục nhã, rác rưởi Cổ Tư Thông có loại ngươi ra tới. Ta sẽ đem ngươi đánh thành đầu heo, ngươi ra tới a, cấp lão tử lăn ra đây a, ta Chu Bá Thông ở chỗ này chờ ngươi a. Tiểu Dâm Trùng chạy vội kêu, chọc giận Trần Hiểu Kiện, ta cái đi a, tấu chết ngươi, nhục nhã ta thần tượng. Trần Hiểu Kiện phát qua đi, một quyền đem Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông đánh ngã xuống đất thượng, một quyền hai quyền đánh vào hắn trên mặt, hừ lạnh một chút, biết sai rồi không? Hảo đáng thương a. Ta cũng nhục nhã, ám nhận Cổ Tư Thông là một cái điều nhân. A Đản kêu lên, ám nhận Cổ Tư Thông là một cái rác rưởi. Tiểu Dâm Trùng cười kêu to nói, Trần Hiểu Kiện không thể nhịn được nữa, các ngươi hai cái lại cho ta nhục nhã ám nhận Cổ Tư Thông đại nhân, ta liền chém các ngươi. Trần Hiểu Kiện nhịn không được, rút ra kiếm đuổi theo Tiểu Dâm Trùng cùng A Đản chạy. Tiểu dâm trùng nhảy lên A Đản trên người. A Đản, chạy mau A. Tiểu tiện nhân phát hỏa, chạy mau A. Đừng đi, đừng đi. Ngươi có loại lại nhục nhã ta thần tượng, sử thượng mạnh nhất kiếm khách. Ám nhận Cổ Tư Thông một cái điều nhân. Tiểu dâm trùng quay đầu lại làm mặt quỷ, bị Trần Hiểu Kiện cởi giày một ném tới tiểu dâm trùng trên đầu. Tiểu dâm trùng oa một tiếng, lăn xuống sơn, giả chết. Uy, uy, không thể nào, giả chết có phải hay không? Trần Hiểu Kiện chạy xuống đi, hắn tương đối đơn thuần. A Đản khóc lóc nói, oa, oa, oa đem chủ nhân trả lại cho ta, ngươi giết ta chủ nhân, không làm, không làm, ta muốn ngươi cho ta chủ nhân. Uy, uy, tỉnh tỉnh, ta không phải cố ý, ai kêu ngươi nhục nhã ta thần tượng, ta sai tay giết ngươi. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, nhiều nhất ngươi về sau kêu ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi được rồi không? Tiểu dâm trùng cả người bắn lên tới. Hoa, xác chết vùng dậy a. Trần Hiểu Kiện sợ tới mức nhảy dựng lên. Tiểu dâm trùng nói, trộm nữ hài tử quần lót có làm hay không? Không làm. Cho ta hạ chợ mua sắc tình tiểu thuyết có làm hay không? Ta cái đi a, ta vừa mới giả chết chính là vì làm ngươi thuyết phục. Cái gì cũng không dám, ngươi điều nhân, đi tìm chết. Trần Hiểu Kiện một chân liền đem tiểu dâm trùng cấp đạp. Bọn họ cùng xuống núi, gặp Độc Cô Phong, Lôi Quảng cùng Long Thất. Di, lại gặp cái này dâm đãng tiểu dâm trùng cùng dâm đãng phì mã. Lôi Quảng phe phẩy đầu nói. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà đi tới tiểu dâm trùng bên người, kiếm khách. Chúng ta một trận tử chiến đi, ta cảm giác ngươi thực hiểu kiếm. Ngươi đánh không lại ta. Thôi bỏ đi, tiểu dâm trùng cười ha ha, Độc Cô Phong nắm nắm tay, rốt cuộc lộ ra thực lực của ngươi sao? Độc Cô Phong rút ra kiếm, tiểu dâm trùng ngắm một chút, đổi kiếm, ngươi Bắc Thần Thiên Lang nhận ở sửa bản đi. Hừ, quả nhiên là thực hiểu kiếm, hạt lừa dối, lão đại, chí tôn kiếm môn ai không biết về điểm này đánh rắm, ngươi đem tiểu tiện nhân kêu lên tới. Tiểu tiện nhân, Long Thất cùng Lôi Quảng nhìn đối phương. Ta kêu Trần Hiểu Kiện, ngoại hiệu tiểu tiện nhân, ta là chí tôn kiếm môn người, các ngươi có cái gì khó chịu ta sư đệ tiểu dâm trùng, hắn xác thật là tân nhân, về cái gì hiểu kiếm, chó má, còn không phải chúng ta chí tôn kiếm trên cửa đại sư truyền thụ. A Đản hai chỉ mập mạp chân ôm ngực điểm bến tàu nói, chính là, như vậy nói, trên núi đều là cao thủ, hảo A, đại ca, ta đi lên khiêu chiến bọn họ. Tiểu dâm trùng cười ha ha, trên núi cao thủ nhiều như mây, Độc Cô Phong tiểu tử, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Hừ, xem thường ta, ăn ta nhất kiếm, công kích thức khí phách, Độc Cô nhất kiếm, gió xoáy phá hủy. Trần Hiểu Kiện rút kiếm một chắn, đang một tiếng, Độc Cô Phong lui ra phía sau một bước. Lôi Quảng cùng Long Thất lắp bắp kinh hãi, một cái bình thường thiếu niên kiếm khách, thế nhưng có thể ngăn trở tiểu phong khí phách. Ta là ám nhận Cổ Tư Thông đồ tử đồ tôn, ở chúng ta kiếm phái bên trong, sơ cấp kiếm khách đều có khí phách chống cự huấn luyện, vừa mới khí phách, chúng ta mặt trên sở hữu tu luyện quá kiếm khách đều có thể ngăn trở. Độc Cô Phong lạnh lùng nói, tựa hồ thực hảo ngoạn bộ dáng, hảo đi, vậy làm ta lấy ra chân chính bản lĩnh. Tiểu Phong Long Thất tưởng ngăn cản Độc Cô Phong. Độc Cô Phong quay đầu lại lạnh lùng nói, đại ca đừng ngăn cản một cái kiếm khách tìm kiếm hắn vinh dự, thiếu niên này là ám nhận Cổ Tư Thông đồ tử đồ tôn, ta liền hắn đều đánh không lại nói, sao có thể khiêu chiến thế giới mạnh nhất kiếm khách. Ta phi, ngươi này điều kiếm thuật cũng muốn khiêu chiến chúng ta thần, căn bản không có khả năng, đi tìm chết đi, chí tôn kiếm pháp, chí tôn xoay tròn kiếm. Một cổ cường đại kiếm khí xông tới, Độc Cô Phong, nhắm mắt lại, vạn bản đại luân hồi. Độc Cô Phong một kích qua đi, nhất kiếm đem Trần Hiểu Kiện kiếm chém đứt. Trần Hiểu Kiện quỳ trên mặt đất, đôi mắt trắng bệch, trợn mắt há hốc mồm. Này kiếm khách rốt cuộc là ai? Vì cái gì như vậy cường? Lôi Quảng hừ lạnh một chút, tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, ám nhận Cổ Tư Thông. Độc Cô Phong thanh kiếm cắm ở sau lưng, đơ côn quay đầu lại đối Long Thất nói. Đại ca, nếu chúng ta đã tìm thật lâu đều không có tìm được mất tích thiếu nữ, không bằng chúng ta lên núi đi. Ngọn núi này, đỉnh núi chính là chí tôn kiếm môn, Độc Cô Phong tưởng đi lên khiêu chiến chí tôn kiếm môn mạnh nhất kiếm khách. Bởi vì làm một cái kiếm khách, lấy khiêu chiến mạnh nhất vì vinh dự. Long Thất ân một chút, Lôi Quảng cười ha ha, đại ca, tiểu phong, vạn nhất cấp lăng la đã biết, nhất định nói chúng ta ba cái nhiệt huyết, trở về nhất định bị đánh. Long Thất cười khổ nói, thói quen liền hảo. Có trò hay nhìn, A Đản, chúng ta đi theo đi lên. Tiểu Dâm Trùng nâng dậy Trần Hiểu Kiện. Trần Hiểu Kiện nói, Tiểu Dâm Trùng, cái này kiếm khách thật sự hảo cường a. A Đản lạnh nhạt mà nói, so với trong truyền thuyết kiếm thần, ám nhận cổ tư thông, như vậy khủng bố kiếm khách, nhiều nhất chỉ có thể chắn ba chiêu, thậm chí càng thêm thiếu. Cho dù là thiên quân thượng vị thần cũng chỉ là ba chiêu bại trận, huống chi là một người đầu giá trị không có đạt tới quá trăm triệu tà thần. A Đản đánh giá nói, ta cái đi A Đản, ngươi chỉ là một con mã yêu quái, ngươi nói cái gì thí lời nói, ngươi biết cái gì. Rất sợ hãi, rất sợ hãi, hù chết A Đản, hù chết A Đản. A Đản vội vàng mà kêu, Tiểu Dâm Trùng lộ ra thực điểm mỹ mỉm cười, phủng mặt, ngồi ở A Đản trên người, đi theo Long Thất bọn họ đi lên. Tiểu tiện nhân, ngươi đoán, cái này màu đỏ kiếm khách cùng Chí Tôn môn trưởng lão Thiên Gió Cát đánh, sẽ ai thắng ai thua? Cái này kiếm khách tuy rằng rất mạnh, nhưng là khí phách còn chưa đủ Thiên Gió Cát trưởng lão cường, tự nhiên sẽ bị giết chết. Ha ha, tiểu tiện nhân, thật là một cái tiện nhân. Ngươi đại gia, Tiểu Dâm Trùng, tìm đánh có phải hay không? Ha ha, đi lên đi, một hồi ta bảo đảm nửa câu lời nói không nói, nếu không phạt ta một tháng không chuẩn xem sắc thư. Tiểu Dâm Trùng cười nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, kỳ quái tiểu lỷ 806, S. 54422133/2/23/5216643497879187500081196695697 chương, kỳ quái tiểu lỵ Long Thất bọn họ cùng Trần Hiểu Kiện còn có Tiểu Dâm Trùng bọn họ cùng lên núi đi, nơi này là kiếm môn. Trần Hiểu Kiện bỗng nhiên ngăn cản Long Thất bọn họ, sợ Long Thất bọn họ đi lên phát hiện nguyên lai cầu vượt quốc thiếu nữ mất tích sự kiện là cùng kiếm môn có quan hệ. Không chuẩn đi lên, không chuẩn đi lên. Trần Hiểu Kiện dùng kiếm chặn Long Thất bọn họ. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn nếm thử một chút ta khủng bố kiếm pháp? Ta đánh không lại ngươi, ta nhận, nhưng là, hôm nay không có phương tiện các ngươi đi lên khiêu chiến chúng ta trưởng môn, các ngươi vẫn là trở về đi. Nếu ta nói không đâu, Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói. Tiểu tiện nhân, có phải hay không về tế phẩm sự tình? Tiểu Dâm Trùng đào lỗ mũi cười ha ha lên, A Đản áp lực mà nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cứu những cái đó nữ hài tử sao? Nữ hài tử, Long Thất bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tiện nhân cũng rốt cuộc tan rã, ai thán lên, đối Long Thất bọn họ nói, hảo đi, nếu các ngươi đều lên đây, kỳ thật cũng giấu giếm không được lâu lắm, kỳ thật gần nhất cầu vượt người trong nước khẩu mất tích sự kiện, là chúng ta môn phái sư phó nhóm làm. Sao lại thế này? Long Thất bọn họ kinh ngạc mà nhìn Trần Hiểu Kiện. Kết quả là Trần Hiểu Kiện đem trên núi hết thảy nói cho Long Thất. Từ Quế Kiến Hào lên làm Chí Tôn kiếm môn trưởng môn nhân thời điểm, hắn tự mình hội kiến trong truyền thuyết ám nhận cổ tư thông. Ám nhận cổ tư thông phân phó Quế Kiến Hào chóc nã 1000 cái thiếu nữ làm tế phẩm, tư tế cấp ám nhận cổ tư thông. Đương nhiên đây là Long Tam kế hoạch âm mưu, mục đích là chế tạo tổn hại ám nhận cổ tư xưng tên dự sự kiện, làm cho làm ám nhận cổ tư thông hai mặt thủ địch. Đáng giận, tiện nhân này bảy ám hắc, so với kính tử ma thần càng thêm hỗn đản. Lôi Quảng nắm nắm tay nói, A Đản đánh một cái phun khí, ngáp, nói nhảm cái gì, không biết rõ ràng phía trước, đừng nói bậy. A Đản, ta phát hiện một con xinh đẹp tiểu ngựa mẹ, ở nơi nào, ở nơi đó, xinh đẹp tỉ tỉ ở nơi nào. A Đản phát qua đi, nguyên lai là Tiểu Dâm Trùng lừa hắn. A Đản kêu lớn lên, hỗn đản, gạt ta, tức chết rồi. Long Thất bọn họ không để ý tới này hai cái người rảnh rỗi, phải nói là một con nhàn mã, một cái người rảnh rỗi. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, ám nhận cổ tư thông, hắn tuyệt đối không phải loại người này. Đang lúc Độc Cô Phong nói xong, Tiểu Dâm Trùng cười ha ha, đã đi tới, ngươi làm sao mà biết được, ngươi gặp qua cái kia điều nhân ám nhận cổ tư thông, chưa thấy qua. Nhưng là, hắn là ta truy đuổi đánh bại đối tượng, nếu hắn như vậy hỗn đản, hắn không xứng trở thành ta cả đời truy đuổi mục tiêu. Ngáp, bị cảm nha. Tiểu Dâm Trùng xoa cái mũi đi tới A Đản cái gì phủng mặt, tất cả mọi người đều đương Tiểu Dâm Trùng là trong suốt. Trần Hiểu Kiện một lát ngừng lại, tất cả mọi người đều nhìn hắn, cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng là Trần Hiểu Kiện là không muốn tiếp tục đi tới. Rốt cuộc làm sao vậy, dừng lại không đi? Long Thất quay đầu, nhìn Trần Hiểu Kiện, Trần Hiểu Kiện nói, chúng ta cần thiết muốn trốn đi, ta là Chí Tôn Kiếm Môn đệ tử, tuy rằng ta biết làm như vậy là phản bội gì đó môn phái, nhưng là, ta còn là muốn đem những cái đó nữ hài tử cứu ra, bởi vì, ta biết, ám nhận Cổ Tư Thông đại nhân, là tuyệt đối sẽ không muốn nhiều như vậy nữ hài đương tế phẩm. A Đản vỗ hai cái chân, ha ha, ha ha, không sai, không sai, không sai, ngươi lại biết. Long Thất Mị thượng đôi mắt nhìn A Đản chảy mồ hôi lạnh, trốn đến Tiểu Dâm Trùng phía sau. Tiểu Dâm Trùng nói, như vậy, chư vị có cái gì ý tưởng đâu. Long Thất nói, Tiểu Phong, chúng ta nghe Trần Hiểu Kiện nói, nghe đại ca, hảo đi, lên núi đi. Bởi vì Chí Tôn Kiếm Môn cao thủ nhiều như mây, nếu tùy tiện đi lên nói, nhất định sẽ đã chịu bọn họ vây công, mà Độc Cô Phong là công nhiên khiêu chiến. Cho nên ở Trần Hiểu Kiện kiến nghị dưới, đại gia tạm thời đi một chuyến hắn cư trú địa phương, đợi khi tìm được cơ hội lại đi nghĩ cách cứu viện những cái đó bị bắt, trở thành ám nhận Cổ Tư Thông tế phẩm mọi người. Bởi vì ám nhận Cổ Tư Thông tế phẩm có 1000 nhiều nữ tử, nếu xử lý không lo, rất khó hộ tống bọn họ xuống núi, cho nên Long Thất bọn họ đi theo Trần Hiểu Kiện lên núi. Bọn họ đi chính là tiểu đạo, trên núi tiểu đạo, phi thường hiểm yếu, quanh co khúc khuỷu, dường như tiến vào vân gian giống nhau, bọn họ thật cẩn thận đi tới. Đại ca, một cái không cẩn thận liền té xuống. Độc Cô Phong bọn họ đi trên bên đường nhỏ khi, cúi đầu, có thể nhìn đến phía dưới vô biên vô hạn rừng cây. Đúng vậy, may mắn Tạp Na không có tới, nếu không, cũng không biết sẽ dọa thành cái dạng gì. Long Thất cười khổ nói, còn có Lý Chí Hào kia tiểu tử, hắn tới nói, nhất định một đống lớn rong dài lời nói. Long Thất bọn họ liêu đến nhập thần, A Đản sợ tới mức chân mềm, Tiểu Dâm Trùng khiêng A Đản đi tới. Trần Hiểu Kiện nói, vòng qua nơi này, có một cái sơn đạo trực tiếp thông đạo chúng ta kiếm thành, ta hy vọng, các ngươi đi vào lúc sau, thật sự không cần thương tổn chúng ta sư phó nhóm, chân chính khiến cho chuyện này chính là Quế Kiến Hào. Quế Kiến Hào, Long Thất nghi hoặc mà nhìn Trần Hiểu Kiện. Trần Hiểu Kiện cấp Long Thất bọn họ giới thiệu một chút cái này kêu Quế Kiến Hào nam nhân, hắn là một cái gia nhập Chí Tôn Kiếm Môn không lâu kiếm khách, bởi vì trải qua nhiều lần trưởng môn tuyển chọn tái, đánh bại mặt khác sư phó, trở thành Chí Tôn Kiếm Môn cầu vượt quốc phân môn trưởng môn nhân. Hắn tự xưng tìm được rồi ám nhận Cổ Tư Thông, ám nhận Cổ Tư Thông yêu cầu 1000 cái tế phẩm, hơn nữa được đến ám nhận Cổ Tư Thông tín vật Thiên Sát Kiếm vì bằng chứng. Cho nên ở kiếm trong thành sở hữu sư phó đều nghe hắn phân phó, xuống núi bắt thiếu nữ. Ta dựa, nguyên lai đem sở hữu xinh đẹp nữ hài tử bắt đi chính là cái này kêu Quế Kiến Hào hỗn đản. Chỉ cần làm ta tìm được A, ta nhất định đem hắn cấp diệt. Lôi Quảng tức giận mà kêu to lên, vô pháp ước chế nội tâm cảm xúc. Trần Hiểu Kiện nói, nói lung tung, ngươi lại không biết Quế Kiến Hào có bao nhiêu lợi hại. Hắn chính là chúng ta kiếm thành đệ nhị cường người, thực lực cùng chúng ta mạnh nhất Thiên Gió Cát trưởng lão là một cái cấp bậc. Hừ, cùng nhau đánh bại. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói. Ân ân, Tiểu Phong nói được không sai, toàn bộ đánh bại. Bọn họ đi vào trong sơn động, vòng qua sơn động, đi tới bên trong, đi Trần Hiểu Kiện trong phòng. Trần Hiểu Kiện cầm đánh tạp quần áo cho bọn hắn ba người mặc vào, bởi vì kiếm thành người nhiều. Hạ đẳng đệ tử chưa thấy qua, cũng không kỳ quái. Nhưng là bởi vì Tiểu Dâm Trùng cái này đánh tạp tương đối đặc thù, người tương đối háo sắc, thường xuyên xem sắc tình tiểu thuyết còn không ngừng, trộm nữ hài tử nội y quần, rình coi tắm rửa, quả thực chính là một cái dâm đãng dâm trùng, còn có phía sau đi theo một cái kỳ ba tiểu mã, mấu chốt nhất là cái này kêu A Đản tiểu mã sẽ nói tiếng người. Cho nên, Tiểu Dâm Trùng ở cái này trong thành thị, vẫn là có điểm danh khí, đương nhiên đây là số danh danh khí. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người vừa mới thay quần áo, bên ngoài liền có người gõ cửa. Tiểu tiện nhân, tiểu tiện nhân, xuống núi sao? Bên ngoài truyền đến một nữ tử thanh âm, một cái mang mặt nạ tổ y nữ tử đi vào tới. Này nữ tử như thế nào mang mặt nạ, chẳng lẽ là một cái xấu nữ? Mặt nạ nữ tử, rất kỳ quái bộ dáng. Nàng trước nhìn Tiểu Dâm Trùng, cắn môi, thâm trầm mà nói, rốt cuộc lại thấy ngươi, ngươi tên hỗn đản này. Tiểu Dâm Trùng lập tức cầm Sắc Tình tiểu thuyết ngăn trở chính mình mặt. Nàng như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? A Đản phát run mà nói, chạy nhanh đi thôi, chạy nhanh đi thôi. Tiểu Dâm Trùng bò cùng A Đản rời đi. Đứng lại, A Đản, Tiểu Dâm Trùng, các ngươi hai cái làm gì, làm sao vậy? Gặp Tiểu Lị, các ngươi đều biến thành tiểu rùa đen. Trần Hiểu Kiện cũng không biết vì cái gì Tiểu Dâm Trùng cùng A Đản như vậy sợ cái này kêu Tiểu Lị nữ tử. Tiểu Lị tuy rằng mang mặt nạ, nhưng là ánh mắt thực u buồn mà nhìn Tiểu Dâm Trùng cùng A Đản. Hai cái giả ngu gia hỏa, thực hảo chơi sao? Ta xem các ngươi trang tới khi nào, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không dùng một chiêu nửa thức, liền tính ta bị giết, ta cũng sẽ không dùng ra ta khủng bố chiến lực. Tiểu Lị đối với đang ở đào vong A Đản cùng Tiểu Dâm Trùng hét to một tiếng. A Đản cùng Tiểu Dâm Trùng dường như rất sợ cái này mang mặt nạ kêu Tiểu Lị nữ hài tử. Tiểu Dâm Trùng cùng A Đản thấy Tiểu Lị, cái này mang mặt nạ nữ tử, bọn họ sợ tới mức cất bước liền chạy. Làm sao vậy? Tiểu Dâm Trùng chẳng lẽ đối cái này kêu Tiểu Lị nữ hài, xâm phạm quá? Long Thất nói. Lúc này, Trần Hiểu Kiện đi tới, Tiểu Lị, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Long Thất, đây là hắn hai cái bộ hạ, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Ác ma Long Thất, đây là chúng ta Chí Tôn kiếm môn gần nhất mới gia nhập nữ hài, nàng kêu Tiểu Lị. Ngươi hảo, ta là Long Thất, ta là Tiểu Lị. Được rồi, đi giúp những cái đó nữ hài đi. Vừa mới, ngươi nói, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không một chiêu nửa thức, liền tính ngươi bị giết, cũng không để dùng ngươi khủng bố chiến lực. Chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết đại nhân vật? Độc Cô Phong cảm giác không đúng, luôn là cảm giác cái này Tiểu Lị trên người tựa hồ cất giấu một cổ rất mạnh khí phách. Tiểu Lị lạnh lùng nói, ha ha, tùy tiện nói nói, là Tiểu Dâm Trùng khí, tính, cùng các ngươi nói cũng không rõ. Lôi Quảng mị thượng đôi mắt, đại ca, Tiểu Phong tiểu đệ, ta xem này nữ tử mang mặt nạ, nhất định là một cái xấu nữ. Không cần thảo luận cái này. Long Thất bất đắc dĩ mà nói. Độc Cô Phong ân một chút nói, chính là, ta Lôi Quảng tiểu đệ. Ai là ngươi tiểu đệ? Ngươi chính là, ngươi mới là ta tiểu đệ, tìm đánh. Long Thất đẩy ra Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, đối Long Tiểu Lị nói. Ngươi nói chúng ta muốn giúp những cái đó nữ hài, rốt cuộc là làm sao vậy? Trần Hiểu Kiện nói, Tiểu Lị cùng ta giống nhau, đều đưa chính nghĩa nữ hài. Nàng đáp ứng quá ta, chờ sư phó nhóm đem 1.000 cái nữ hài đương tế phẩm đưa cho ám nhận cổ tư thông đại nhân thời điểm, chúng ta liền nghĩ cách quấy rối, sau đó cứu ra những cái đó nữ hài. Long Thất cảm thán một chút, vấn đề là, 1.000 cái nữ hài, các ngươi hai cái hai đôi tay, như thế nào cứu? Tiểu Lị thâm trầm một chút, vậy dựa Tiểu Dâm Trùng, xem hắn ra không ra tay. Tiểu Dâm Trùng, ngươi giống như rất quen thuộc cái kia kiếm khách. Độc Cô Phong nhìn Tiểu Lị, không quen biết, không quen biết, quỷ tài nhận thức cái kia sắc lang, tên hỗn đản kia. Tiểu Lị chuyển qua thân, từ Tiểu Lị tới lúc sau, rốt cuộc nhìn không thấy Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông cùng A Đản. Giống như A Đản cùng Tiểu Dâm Trùng hai người cùng cái này kêu Tiểu Lị mặt nạ nữ tử có một đoạn ân oán. Nếu không nói, Tiểu Dâm Trùng cũng sẽ không như vậy sợ cái này kêu Tiểu Lị nữ tử. Trần Hiểu Kiện an bài Long Thất bọn họ ở trong phòng của mình nghỉ ngơi. Tiểu Lị đi ra ngoài múc nước. Nhưng là, một đám kiếm khách đi ra, vây quanh Tiểu Lị. Làm gì? Tiểu Lị lạnh lùng nói. Quỷ hút máu vương Quế Kiến Hào phe phẩy đầu, đi tới, thực xin lỗi. Chúng ta tư tế cấp vĩ đại kiếm thần ám nhận cổ tư thông tế phẩm chỉ có 999 cái. Hiện tại thần Minh Thiên Quân đã phái quân đội bảo vệ cho cầu vượt quốc, cho nên vô pháp thấu đủ 1.000 cái. Chúng ta liền ở môn phái bên trong bắt một cái nữ đệ tử thấu đủ số nguyên. Tiểu Lị, nghe nói ngươi là vừa rồi gia nhập Chí Tôn kiếm môn đệ tử. Chẳng lẽ liền không nghĩ cấp vĩ đại tà thần ám nhận cổ tư thông làm điểm sự sao? Tiểu Lị nắm nắm tay, ngẩng đầu nhìn tường vây, ta nói rồi, ta một chút chiến đấu đều không ra, liền tính bị giết. Tiểu Dâm Trùng, Tiểu Dâm Trùng. Tiểu Lị nhắm hai mắt lại, hai cái kiếm khách đem Tiểu Lị bắt được, đẩy đến vây khốn 1.000 cái nữ tử trong phòng. Sở hữu nữ tử đều thực sợ hãi. Tiểu Lị nghe thấy được phanh một tiếng, môn đóng lại. Tiểu Lị ôm đầu gối, nước mắt chảy ròng. Tiểu dâm trùng, ta đều nói, ta một chút khủng bố chiến lực đều sẽ không ra, liền tính bị giết cũng sẽ không đánh trả. Nữ tử đi tới, an ủi tiểu lỵ, kêu hắn không cần sợ hãi. Đi tới nữ tử, là Lương Lệ, Lương Giai cùng Lương Dĩnh. Bọn họ đều là phổ nặc khu Lương Kevin ba cái nữ nhi, còn có thợ rèn phô bị bắt thiếu nữ Thường Tiểu Quý. Lương Lệ nói, nữ hài, ngươi là đệ nhất ngàn cái bị bắt tiến vào tế phẩm, hết thảy đều là ám nhận cổ tư thông tên hỗn đản kia làm, hắn muốn chúng ta đương tế phẩm. Nhất phái nói bậy, cổ tư, không phải loại người này. Tiểu lỵ ngự khí phi thường bá đạo, làm tất cả mọi người đều không dám tới gần hắn. Hảo yên lặng một cái ban đêm a, ngày này, có nữ tử tắm rửa, ngoài cửa sổ lại không có một cái dâm tặc tới nhìn lén. Kỳ quái, tiểu dâm trùng tên kia, thường xuyên ở chúng ta tắm rửa thời điểm xuất hiện, hôm nay như thế nào không có tới, sẽ không sinh bệnh đi, ta tưởng hắn. Lương Giai cười nói, ngươi tưởng hắn, kia tiểu tử thực sắc. Thường Tiểu Quý ai thán nói. Lương Giai nói, ngươi cũng không biết nói, tiểu dâm trùng tuy rằng sắc, nhưng là thực khôi hài. Hắn ở, chúng ta ở chỗ này cũng không sợ hãi. Hắn không ở, chúng ta ở chỗ này liền rất nhạc. Không chuẩn các ngươi tưởng hắn. Tiểu Lỵ hét to một tiếng. Tất cả mọi người đều thực kinh dị, nhìn Tiểu Lỵ. Tiểu Lỵ chậm rãi cúi đầu. Ngươi đang nói cái gì? Lương Giai nghi hoặc mà nói. Ngươi thực chán ghét hắn. Lương Lệ nói. Lương Dĩnh nói, nhị tỷ, cũng không biết ai sẽ đến cứu chúng ta. An tâm chờ đợi đi, có lẽ thực mau sẽ có người tới cứu chúng ta. Hảo yên lặng một cái ban đêm tiến đến, tiểu dâm trùng không có cùng thường lui tới giống nhau. Ở phía bên ngoài cửa sổ đậu này đó nữ tử vui vẻ, hắn không xuất hiện quá, trước nay đều không có. Sắc trời đen, Long Tam cùng Bách Thú Vương vẫn luôn ẩn núp ở chỗ này. Quỷ hút máu vương cong eo, Long Tam ngồi ở bí mật phòng chính phía trước ghế trên. Long Tam đại nhân, ta đã nhận được đáng tin cậy tin tức. Ác ma Long Thất cùng hắn hai cái khủng bố thực lực bộ hạ đã đi tới nơi này. Chúng ta muốn hay không đem bọn họ toàn bộ đều cấp bắt đi lên. Ta ý tứ là nói, ta lo lắng, sự tình còn như vậy đi xuống, ác ma Long Thất sẽ đem chúng ta kế hoạch cấp xuyên qua. Long Tam dữ tợn mà nở nụ cười, ha ha ha ha. Không cần lo lắng, Long Thất không có cái này trí tuệ, chẳng qua, ta lo lắng chính là, lúc cần thiết, có lẽ ta cùng Bách Thú Vương sẽ ra tay, ở ta cảm giác bên trong, phát hiện một cổ lực lượng cường đại đã tiến vào nơi này. Quỷ hút máu vương nói, đại nhân, ngày mai chính là hiến tế, chúng ta sẽ đem 1000 cái nữ tử, toàn bộ đưa vào bếp lò bên trong, đây là thiên hỏa lò luyện, có thể hòa tan cực tiên. Bất luận cái gì cường giả đi vào cũng sẽ hóa thành cho tàn. Chỉ cần chúng ta lấy ám nhận cổ tư thông danh nghĩa tư tế 1000 nhiều danh nữ tử. Đến lúc đó, ám nhận cổ tư thông 7 ám hắc danh hiệu sẽ bị thần minh hái xuống. Long Tam đại nhân có thể lợi dụng Long Tư, đem hắn cấp khống chế được. Ha ha, thực hảo, thật chờ mong ngày mai tiến đến. Long Tam là một cái tà ác nam nhân. Vì đạt tới mục tiêu hy sinh chính mình người nhà, cũng không tiếc. Mà Long Thất cho dù Long Tam âm mưu vật bồi táng, bởi vì Long Tam tàn nhẫn, đã đem Long Thất ý chí lực đều cấp hủy diệt rồi. Long Tam vẫn luôn ở dự tợn mà bật cười, Bách Thú Vương ôm ngực. Mà Long Thất bên này đã thuận lợi đi vào Chí Tôn Kiếm Môn, nhưng là, cùng Lăng La còn có 4 vị thiên quân trung tầng tướng lãnh mất đi liên lạc, Long Thất bọn họ đã lâm vào khốn cảnh bên trong. Long Thất cảm giác thực bất đắc dĩ, Độc Cô Phong nói, đại ca, nghe Trần Hiểu Kiện nói, thực mau, bọn họ liền dùng lò luyện đem 1000 cái nữ tử đốt cháy rớt. Quả thực là diệt sạch nhân tính, ám nhận cổ tư thông như thế nào như vậy tàn nhẫn, mệt hắn vẫn là trong truyền thuyết kiếm thần đâu. Long Thất thực kích động kêu lên. Độc Cô Phong bất đắc dĩ mà nói, đại ca, không phải, ta xem sự tình tuyệt đối so với chúng ta tưởng tượng bên trong muốn càng thêm phức tạp đến nhiều. Lôi Quảng phủng mặt, đối Độc Cô Phong nói, ta xem Tiểu Phong giống như đã biết cái gì. Độc Cô Phong lạnh nhạt gật gật đầu nói được không sai, ta cảm giác, đây là một cái âm mưu, hơn nữa không phải một cái bình thường âm mưu là một cái đáng sợ âm mưu, mà ở sau lưng thao tác âm mưu người, thực lực cũng tương đương cường đại. Long Thất nói, Tiểu Phong, vậy ngươi có tính toán gì không? Độc Cô Phong thâm trầm một chút, sắc mặt bên trong mang theo một loại đạm nhiên khí sắc. Hắn phất phất tay, đại ca, chờ ngày mai, chúng ta ba cái liền tấn công Chí Tôn Kiếm Môn, bằng chúng ta ba cái khủng bố chiến lực, đem cái này tà môn ma đạo môn phái toàn tiêm, cũng là tuyệt đối có thể làm được. Độc Cô Phong bắt tay vươn tới, Long Thất cùng Lôi Quảng hai người cũng bắt tay vói qua. Long Thất nói, đáng tiếc, Tạp Na, Lăng La cùng Lý Chí Hào ba cái không ở, có bọn họ ở nhất định có thể làm ít công to. Độc Cô Phong nói, cầu người không bằng cầu mình, chúng ta tình cảnh hiện tại phi thường nguy hiểm. Kỳ thật nguy hiểm không phải Long Thất bọn họ, rốt cuộc ba người tuy rằng rất mạnh, nhưng là hiện tại nhiệm vụ không phải chỉ là đem thành phố này đánh hạ tới, mà là muốn nghĩ cách cứu viện này 1000 cái bị bắt nữ tử, đây mới là nhất phức tạp. Long Thất bọn họ đã ở thành thị dưới tìm kiếm rất nhiều thiên. Nếu không phải tiểu tiện nhân nói cho Long Thất bọn họ, có lẽ này 1000 cái vô tội nữ tử sẽ bị đưa vào thiêu lò luyện bên trong, tiểu dâm trùng không thấy. Các ngươi ba cái, có hay không thấy tiểu dâm trùng? Trần Hiểu Kiện đi đến, Long Thất nói, vừa mới cái kia mang mặt nạ nữ tử, chính là kêu tiểu lý tới lúc sau, tiểu dâm trùng đã không thấy tăm hơi. Thiếu niên này Trần Hiểu Kiện phe phẩy đầu, bất đắc dĩ mà nói, tiểu dâm trùng rốt cuộc đi nơi nào, mặc kệ hắn đi nơi nào, đều không sao cả. Hiện tại ta nhất buồn rầu chính là những cái đó vô tội nữ hài tử. Long Thất nhìn hắn, dường như có nỗi niềm khó nói. Làm sao vậy? Tiểu tiện nhân nói cho Long Thất bọn họ, tiểu lỵ bị Chí Tôn Kiếm Môn thấu số nguyên, đưa đến tế phẩm đôi, muốn cùng với 999 cái nữ hài, toàn bộ đưa đến thiêu lò đi. Trần Hiểu Kiện đối chuyện này phi thường bất mãn, hắn không tin kiếm thần sẽ làm ra như thế tàn nhẫn sự tình. Hắn căn bản là vô pháp tiếp thu sự thật này. Trần Hiểu Kiện đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, Long Thất tiên sinh, mặc kệ nói như thế nào đều hảo, ta thỉnh cầu ngươi. Long Thất ân một chút nói, hảo đi, ngươi nói đi. Trần Hiểu Kiện bất đắc dĩ mà nói, Long Thất tiên sinh, ta biết ngươi là đại danh đỉnh đỉnh ác ma Long Thất, ngươi nhân đầu giới chỉ 200 triệu, thỉnh cầu ngươi nhất định phải đem kia 1000 cái vô tội nữ hài cứu ra. Nếu đem bọn họ đốt cháy, ám nhận cổ tư thông đại nhân nhất định không cao hứng. Ngươi xác định? Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói. Trần Hiểu Kiện gật gật đầu, bởi vì hắn ở rất nhiều trong lịch sử thấy ám nhận cổ tư thông. Ám nhận cổ tư thông tuy rằng là một cái vô địch đỉnh cấp kiếm khách, ở sử thượng chưa từng có chiến bại quá truyền kỳ nhân vật, nhưng là ám nhận cổ tư thông chưa từng có đem bị hắn đánh bại địch thủ giết chết, chỉ là đem địch thủ đánh bại. Do đó có thể thấy được, ám nhận cổ tư thông tuy rằng là bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, một cái có tầm ảnh hưởng lớn đại nhân vật, nhưng là hắn lại bất đồng với Linh Hào, không giống Linh Hào như vậy, là một cái thích giết chóc máy móc. Trần Hiểu Kiện phân tích, cờ nờ su mờ làm Long Thất nhìn Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thâm trầm một chút nói, ta không phải tu luyện kiếm người, ta không hiểu đến kiếm khách vinh dự. Độc Cô Phong thực minh bạch, bởi vì kiếm là vũ khí sắc bén, dễ dàng lấy nhân tính mệnh, tuy rằng tu kiếm giả thực dễ dàng cướp đi người khác sinh mệnh, thích giết chóc người đều sẽ không đứng ở kiếm đạo đỉnh núi, bởi vì bọn họ không có tiến bộ không gian, giết người liền sẽ kết thù giả, gặp được lại cường tắc, tỷ như thiên quân, tỷ như bảy ám hắc, tỷ như tứ hoàng, bọn họ tắc bị kẻ báo thù tiêu diệt, cho nên không có một cái lớn hơn nữa tấn chức không gian, mà tu luyện kiếm người, đại bộ phận đều là nhân phẩm cao thượng người. Tỷ như hồn nhận cực tiên, tỷ như tam không giết quỷ nhận. Tuy nói hồn nhận cực tiên bị bắt sa đọa vì tà thần, nhưng là lại trong lòng tồn tại một tia chính nghĩa. Cho dù bị Long Tam khống chế, nội tâm chính nghĩa vẫn là tồn tại. Còn có tam không giết quỷ nhận, là vì sống lại chính mình chết đi bạn gái. Do đó gia nhập kính tử ma thần kỳ hạ, mục đích chỉ là cùng kính tử ma thần giao dịch. Hắn nhân phẩm có tam, không giết thiện lương người, không giết hiếu tử, không giết chính nghĩa người. Mà Độc Cô Phong, tuy rằng lãnh khốc, mặt ngoài vô tình, nhưng là kỳ thật nội tâm phi thường cuồng nhiệt. Tuy rằng lòng tự trọng cực cường, nhưng là trước nay không đem kẻ thất bại tánh mạng cướp lấy. Độc Cô Phong, Lôi Quảng cùng Long Thất, bọn họ không đến vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không lấy nhân tính mệnh. Nhưng mà, kiếm thuật người văn hóa thực hảo, sẽ không lấy nhân tính mệnh, nhưng là từ Quế Kiến Hào tới, đương môn phái trưởng môn, hắn mạnh mẽ tuyên dương giết chóc, còn lấy ám nhận cổ tư thông danh nghĩa, muốn đốt cháy muôn vàn người tánh mạng. Các ngươi nói, loại người này có phải hay không thực đáng giận, thực buồn cười. Long Thất Thâm trầm một chút, nhìn Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, hai người gật gật đầu. Yên tâm, ngày mai hiến tế ngày, chính là chúng ta cùng Quế Kiến Hào còn có các ngươi đám kia sư phó quyết chiến là lúc. Long Thất chụp phủi cái này thiện lương người trẻ tuổi bà vai, đạm nhiên nói một câu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, tháng 6 một ngày 2013 3/2/2353/5216634947/8/2630/5071/4596/4904598 chương 6 nguyệt một ngày kiếm thần tiết tiến đến, ngày mai chính là 6 nguyệt một ngày, ám nhận cổ tư thông đại chiến tam đại khủng bố thượng vị thần cùng với ác mộng cấp bậc cường giả nổ mạnh kiếm kỳ lân, một người một mình đấu toàn bộ thiên quân phân phủ ngày kỷ niệm. Một ngày này, kiếm thành sẽ đem 1.000 cái nữ tử đưa vào lò luyện bên trong đốt cháy, hiến tế cấp trong truyền thuyết kiếm thần. Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ba người nghe được tin tức này lúc sau, bọn họ đều tỏ vẻ tương đương khiếp sợ, cũng cảm thấy tư tế ám nhận cổ tư thông người đều điên rồi. Lập tức liền trời đã sáng, tiểu tiện nhân cùng Long Thất bọn họ tránh ở kiếm thành chí tôn môn đệ tử trong phòng. Nghe nói đây là A Đản cùng Tiểu Dâm Trùng còn có Trần Hiểu Kiện hai người một con ngựa phòng. Chính là từ Tiểu Lỵ xuất hiện lúc sau, Tiểu Dâm Trùng liền mất tích, đi nơi nào, cũng không có người biết. Long Thất trong lòng còn lo lắng kia 1.000 cái bị chí tôn kiếm môn sở bắt nữ hài. Bất quá tiểu tiện nhân nói, bởi vì này 1.000 cái nữ tử là tế phẩm, cho nên thành chủ là sẽ không thương tổn bọn họ. Long Thất nội tâm có điểm áp lực. Độc Cô Phong chậm rãi đã đi tới Long Thất bên người, đạm nhiên mà đối Long Thất nói, đại ca, ta từ ngươi biểu tình là có thể nhìn ra tới, có lẽ ngươi muốn nảy sinh ác độc. Đại ca, đừng lại phát cuồng, ta cùng Tiểu Phong nhưng chịu không nổi a. Long Thất vô pháp, ước chế nội tâm phẫn nộ, lăng la dặn dò mấy trăm lần, kêu Long Thất không cần phát hỏa, bởi vì hiện tại Long Văn tự mình chữa trị năng lực đang ở trợ giúp Long Thất. Đem bị kính tử ma thần đánh nát thông linh ác ma trái cây tinh hạch chữa trị lên. Nếu Long Thất phát hỏa, liền sẽ làm nội tâm hắc ám tăng thêm. Như vậy liền sẽ dẫn phát Long Thất cuồng bạo, biến thân thành cái kia không có nhân tính giết chóc máy móc. Cũng chính là Long Thất tầng thứ 5 biến thân. Ai, có lẽ Lăng La là đúng, ta nhất định sẽ khống chế tốt ta tính tình. Long Thất thâm trầm mà nói. Độc Cô Phong chụp đánh một chút Long Thất bả vai, cười đối Long Thất nói. Đại ca, ngươi nghĩ như vậy, ta cùng sắc lão hổ liền không cần lo lắng ngươi. Long Thất ân một chút, chụp đánh hai cái huynh đệ bả vai, cười đối bọn họ nói, ít nhất còn có các ngươi hai cái ở ta bên người, bằng không ta cũng không biết làm sao bây giờ.